Xin chào các học viên trong lớp. Trước khi vào lớp á, nó có một sự việc ở trên mạng xảy ra ở Việt Nam thôi. Có không ít học viên liên lạc với chúng tôi hỏi về cái vấn đề này. Tôi thì không có nói đụng tới chuyện riêng, cái đó mà chủ trương lớp mình rồi. Tức là cái vụ mà xá lợi stop của Phật đó đang đồn ở Việt Nam đó, thì người ta hỏi là sự việc như vậy có thật hay không. Thì cái tốt nhất là chúng tôi sẽ trình bày rất rõ về cái xá lợi đó có cơ sở rất đàng hoàng, và từ đó các vị mới tự mình cho đáp số chính mình, tìm ra đáp số là việc đó mê tín hay lừa đảo hay sao đó. Dùng mê tín thì nhẹ mà lừa đảo thì đúng hơn, lừa đảo mà tiếng Việt mình gọi một từ rất là hay là buông thần bán thánh đó. Buông thần bán thánh có nghĩa lừa đảo như vậy đó. Hẳn lừa đảo mà tiếng Việt mình nói khéo khéo thôi. Đó là một cái dạng lừa đảo, mà cái đáng buồn nhất là lừa đảo ngay chùa lừa đảo tín đồ lừa đảo tín đồ. Hôm trước tôi có kể cho các học viên trong lớp một câu chuyện, các học viên có nhớ không? Ví dụ buổi sáng sớm mình ngủ dậy đi, mình thò chân xuống dưới, đưa chân xuống giường và dậm trúng một cây gai á, thì mình đi là cả nhắc cả một ngày luôn. Mà nếu mình thò chân xuống giường mình cẩn thận đàng hoàng, không có đạp trúng cây gai, thì cả ngày để mình không không được cả nhắc. Ở trong Phật giáo cũng vậy, chúng ta đến với Phật giáo bằng lòng tin, mà có ông thầy đàng hoàng, không có mê tín, không có tà kiến, không có lợi dụng Phật tử về tiền. Mà nếu vô phước mình đụng phải, gặp phải ông thầy, ông lợi dụng mình, ông dạy mình mê tín nè, rồi ổng dạy mình những cái điều mà gọi là tà kiến, là cả cuộc đời của mình luôn đi cày nhắc ở trong Phật pháp. Đi cày nhắc là gì? Tức là bị thương, bị đau, đi tầm bậy tầm bạ, trật đường, hành tà đạo, đi lạc đường. Và cái đi sai đó nó không quan trọng lắm, mà quan trọng hai cái này. Thứ nhất, mình đã học điều sai từ ông thầy tà kiến rồi, ông thầy dạy bậy rồi, ông thầy lợi dụng mình rồi, mà mình nghe quen đó rồi, mình chấp nhận rồi ấy, thì mình nghe cái đúng ấy, mình không có chấp nhận được. Nghe cái đúng là không chấp nhận. Tại như mình có một ly nước mà ly nước dơ nó đầy trong cái ly nước rồi thì đổ nước sạch chứ không được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình học cái điều sai đó mình đi truyền bá cho người khác. Mà trong quần chúng các vị thấy xem không, một buổi lễ mà mê tín dị đoan á, là tà kiến lợi dụng người ta, ngang ngang người người đến, mà một buổi mà hướng dẫn đúng Phật pháp á, lèo tèo vài chục người là nhiều rồi đó, là nhiều rồi đó, may mắn rồi đó. Vì cái tâm quần chúng phần đông á, là tham lam, thích làm ít được nhiều, đến cầu khẩn mấy cái vụ đó. Chờ bản thân mình không tin mà tin cái sợi tóc, bản thân mình phải tin bản thân mình khả năng mình làm việc ra tiền ra bạc đủ thứ. Tin sợi tóc, sợi tóc làm sao làm cho mình ra tiền được, mà nó sợi tóc nó ngọt ngọt được không, gọi là ngọt ngậy gì đó, rung được. Thì chúng ta đừng dạy gì, đừng cái lạ gì đâu, chúng ta ra ngoài cái bụi cây hoa mắc cỡ đó, hoa mắc cỡ nó cũng ngọn ngậy được. Lẽ mình cắt nhánh hoa mắc cỡ mình để bàn thờ rồi nó ngọn ngậy, rồi mình lạy sùng sục á, mình thấy nó ngọn ngậy mình lạy, nó phải vậy. Cái lỗi này do mấy ông thầy, tại vì sai lợi ở đâu ra chứ. Sai lợi có nghĩa là những cái phần mà sau khi thiêu Đức Phật đó, Thì ở trong kinh Mahabharinibbana, kể cả trong Há Tạng, tức là kinh ở Trường A Hàm, nó có phần kinh Đại Bát Niết Bàn đó, gọi là kinh du hành, kinh du hành trong Trường A Hàm gọi là kinh du hành. Ở bên Trường Bộ cũng bài kinh đó mà được ghi tên là Mahabharinibbana, tức là Đại Bát Niết Bàn, bàn kinh. Thì có ghi rất rõ là sau khi Đức Phật nhập diệt á, thì thiêu thiêu xong rồi đó, thì một vị là Bà La Môn tên là Đô-na, ông này ổng dùng cái bát của ổng đó, ổng mới phân ra tất cả phần tro phần đồ đó, phần tro phần vân vân, chia thành ra là 16 phần. Thời đó vì nó có 16 nước sao? Cái này thầy cũng quên mất là 8 nước hay 10 hay 16 nước, mà nhớ là 10 16 nước. Nó 102. Thì chia ra các nước nó đem về thờ, thực nó là tro. Nó tro cũng có mà khi mình thiêu rồi có phần xương. Phần xương vẫn có. Phần xương. Và các nước đem về thờ. Đến đời vua, à vua, xin lỗi, thì thực ra chúng ta không thể nói là Xá Lợi có máu, Xá Lợi có sợi tóc được, không có, nó cháy rụi trơn sao còn tóc còn máu được. Hồi thì qua Miến Điện á, có mấy ông sư ông dẫn thì đến mấy cái gọi là cửa hàng lên nha, ông chùa, mấy cái chùa là bán Xá Lợi, Xá Lợi để từng hũ vậy. Mình vô mắc cười quá, mình nhìn mắc cười với cùng luôn. Nhưng mà ông sư đi bên cạnh thầy, ông tin ghê lắm. Ông nói tại sao mình không thỉnh. Thầy hỏi thỉnh nhiều vậy. Ông nói về sư cúng khoảng chừng 40 đô, 50 đô, 30 đô rồi đó. Thì họ cho mình thỉnh. Thì nó Xá Lợi cho tới mừng tiền trời. Thực ra mình thấy rất có tầm bậy tầm bạ không à. Rồi Xá Lợi máu của Phật, Xá Lợi gì đó. Sợi tóc của Phật đối tượng toàn là bịa lừa gạt người ta không à, nói thẳng là lừa gạt. Còn mình dùng cái chữ buôn bán là nhẹ đó, đó lừa gạt. Mình nhìn thấy mắc cười quá, một cái nước quốc giáo mà lại có cái chuyện này xảy ra. Thế là thằng ba không bao giờ để tin mấy, tin tưởng mấy chuyện đâu. Cả đời thầy thấy có một lần Xá Lợi thì nghĩ đó là thật, một lần thôi. Thì có mấy lần thì qua bên Ấn Độ, thì có một lần đi đến thủ đô Ấn Độ, New Delhi, thì đến cái viện bảo tàng đó, người ta có cho xem một cái tháp của Thái là bằng vàng nha, cái tháp mạ vàng đẹp lắm, trong đó có Xá Lợi, nó có Phật, là có bốn ông là cảnh sát, và trước khi vô họ soát mình kỹ lắm, những gọi là security á, tức là bảo vệ, kỹ lắm, mình vô mình xem. Thì thực ra cái giống như xương bình thường thôi, nó rất là giống cái xương ngà con voi á, mà ngà vàng, ngà ngà cũ á. Tức là nó vẫn màu vàng xỉn xỉn đen đen á, nó giống vậy thôi, giống như xương người á, mà nó lâu ngày á, nó cũ y như ông khác vậy đó. Thì cá nhân thầy thầy tin rằng cái đó là Xá Lợi Đức Phật. Vì sao? Vấn đề nằm đây này, thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì thiêu xong rồi, vua A Dục với ngài mới phân chia ra, vì ông thống lãnh hết tất cả các nước ở tại Ấn Độ, những nước nhỏ ông thống nhất thành một nước lớn gọi là đế quốc vua A Dục. Thì sau một thời gian sau này những cái tháp đó nó bị sụp đổ đi, thì sau đó người Anh họ qua họ là cai trị nước Ấn Độ. Thì trong suốt bao nhiêu năm mà cai trị đó, có những đoàn khảo cổ, thì họ khảo cổ họ tìm ra, nhớ là bốn thánh tích của Phật giáo bây giờ tại Ấn Độ cũng nhờ người người Anh đó họ phục hồi lại đó. Và các vị biết cái Tam Tạng Bali mình học bây giờ là nhờ ai không? Nhờ người Anh đó. Chính nhờ người Anh họ mới chuyển tải từ chữ là Bali que quéo gọi là Dewa Nagari đó, trở thành cái chữ mà mẫu tự mình đọc bây giờ nè, do người Anh đó. Họ có công lớn lắm, rất lớn. Và phần lớn, một cái điều này rất là khôi hài, phần lớn những người mà phiên dịch kinh điển từ Phật giáo ra tiếng Anh giai đoạn đầu họ là theo Tin Lành, mục sư Tin Lành, nhưng mà họ muốn đọc dịch kinh Phật ra để chứng minh rằng những cái điều đó sai, mà giáo lý họ mới mới đúng. Không ngờ trong quá trình phiên dịch họ thấy ồ cái này mới là đúng nè, họ mới cải đạo theo Phật giáo. Công mà lớn lắm. Và sau khi vua Ai Dục, ngài thu lại mấy cái, xin lỗi, những cái đoàn khảo cổ của bên Anh á, họ khảo cổ những cái tháp cổ, trong đó có một cái tháp có cái hộp đá, trên đó ghi rất rõ là đây là xá lợi của Gotama. Gotama thì nhờ cái hộp đá ghi rất rõ đó, người ta mới đem cái viên xương đó đó đặt ở trong viện bảo tàng New Delhi của Ấn Độ, bây giờ vẫn còn, ai qua Ấn Độ thì có cơ hội thì cũng nên đến xem. Như vậy mình thấy cái xá lợi nó không có nhiều, không, nó không có nhiều, nó không có rải rác tùm lum tà la khắp nơi đều có, đâu nhiều gì cũng có đâu, mà thần thoại nhiều hơn, gọi là huyền thoại đặt ra thôi. Còn xá lợi, lợi tóc, thì các vị nhớ rằng cái hình ảnh mình thấy hình Đức Phật bây giờ có tóc có đồ là ta tưởng tượng ta vẽ thôi, thật ra Đức Phật cũng cạo trọc như thế này nè. Đức Phật cũng cạo trọc, trong kinh điển ghi rất rõ Đức Phật cạo trọc cái gì thôi. Trong kinh rất là nhiều đoạn kinh văn, những người ngoại đạo đến gặp Đức Phật gọi này Sa môn trọc đầu, dùng cái từ đó, này Sa môn trọc đầu. Ở trong Hán tự Hán ngữ dịch là khóc Sa môn, chữ khóc này là đầu đầu trọc. Ở trong Tăng Chi cũng có, trong Luật Tạng cũng có luôn, rất nhiều đoạn Đức Phật không có tóc, cạo tóc giống mình không khác đó. Nhưng sau người ta làm tượng Phật, người ta muốn biểu biểu trưng, ta vẽ lên thêm cái tóc rồi cho nó khác với người bình thường thôi, chứ thật ra Đức Phật giống như mình khác vậy đó. Còn 32 tướng tốt đồ người ta nói bịa ra thêm thôi, thật ra Đức Phật giống như người thường thôi, không khác gì hết. Và rất nhiều đoạn là kinh văn, gần như là các vị đọc kinh Sa Môn Quả ở trong Trường Bộ đó, thì ông vua A Xà Thế vô, ông thấy một nhóm các thầy tu ngồi, ông biết ông là Phật hết trơn, không có hỏi thì chỉ ông đó là Phật. Mà nếu Đức Phật có gì khác hơn người ta thì ông nhận ra liền chứ không có nhận ra. Và rất nhiều trong kinh văn Phật giáo có những người gặp Phật mà họ không có biết, như cái ông mà ông nói tu theo Phật nhưng mà ông vào ở trong một cái lò gốm rồi gặp Đức Phật, ông không biết là Phật, rồi nói chuyện hồi ông mới biết là Phật. Cho nên những cái hình vẽ chúng ta bây giờ người ta tưởng tượng thôi, không có thật đâu. Mà một điều này quan trọng nha, nhớ là trong giới luật Đức Phật ngài ngài cấm không cho vẽ hình đàn ông đàn bà, không có được đâu. Mà chúng ta quy y là quy y bậc giác ngộ đâu có hình tướng đâu. Và Đức Phật khẳng định rằng ngài không phải loài người, không phải loài trời, ngài bậc giác ngộ thôi. Và cái tượng Phật đầu tiên hôm trước thầy nói trong lớp rồi đó, nó ra đời sau Phật muộn lắm, đến khoảng 400 500 năm sau đó. Tức là ông vua đó là Kanishka đó, ông đó là ổng gọi ổng là cháu nội cháu cố gì đó của cái ông vua Di Lăng Đà, là cái ông vua mà trong cái quyển kinh mình đọc đó, Na Tiên à, Tỳ Khưu Kinh đó, tức là Mi Tiên Vấn Đáp đó. Đó. Mà cái ông vua Mi Tiên đó, cái ông vua Di Lăng Đà đó, thì ổng là hậu duệ của ông Alexander con từ bên Hy Lạp qua Ấn Độ, thắng Ấn Độ một vùng, họ để lại một số người ở đó. Như vậy chúng ta thấy xa lắc à, thời Ai Dục chưa có tượng Phật, Thầy qua Ấn Độ thầy đi nghiên cứu rất là kỹ. Thời vua Ai Cập không có tượng Phật, chưa có, sau sau này mới là mới có. Về trở lại những sợi tóc, thứ nhất là theo lịch sử có kể, mình lịch sử Phật giáo cũng là một sự, nó không có một cái chính sử nào đúng hết trơn á, thì nó lại là lịch sử của Đức Phật nó không có cụ thể đâu, ta dựa ở trong kinh điển Đức Phật không có nói rõ ràng, ngài nói từng khúc thì thôi, là ta ráp lại rồi Đức Phật đem cái lịch sử của những Đức Phật khác khác mà nói. Như vậy cái lịch sử Đức Phật mà mình đọc bây giờ nó mang tính cách là họ gọi là những cái huyền thoại nhiều hơn, họ ghép lại nhiều hơn, còn nói cái nào đúng cái nào sai thì thật là khó khó, nó không thật, nó cũng là tương đối vậy thôi. Thì cái tóc đầu tiên là khi Đức Phật đi xuất gia đó, tức là hoàng tử Siddhartha đó, ngài cắt tóc, ngài đưa, thì cái tóc đó không gọi là tóc Phật được, thì hồi đó ngài còn còn người đời mà tóc đâu giờ của đâu cũng cũng biết nữa chỉ đưa lại đem vào cho ông vua cha, thì cũng ở trong truyền thuyết chính sử cũng không có nói. Và nói rằng sau khi Đức Phật thành đạo gặp hai cái ông người Miến Điện, thì sau khi thuyết pháp thì hai ông đó quy y Phật với pháp, hồi đó là chưa có tăng, thì nói là Đức Phật nhổ 8 sợi tóc của ngài đó đưa cho hai cái ông đó, ông đem vào Ấn Độ, thì đó cũng là truyền thuyết, nó thẳng cũng truyền thuyết luôn, cái 8 sợi tóc đó cũng truyền thuyết luôn, chứ trong chính sử mà không cũng thấy không có, nó là truyền thuyết. Rồi rồi sau hai cái ông thương gia đó đem 2 sợi tóc đi đâu thì cũng chẳng ai ai biết. Rồi theo tuyên là tương truyền bên Miến Điện ấy, nói là đem về đến đợi vua nào đó, ông xây cái tháp, rồi bây giờ thành ra cái tháp bự là cái tháp Saragon bây giờ ở tại thành Yangon á, cái thủ đô ngày trước của Miến Điện, bây giờ nó dời qua chỗ khác rồi, thì thầy đến đó vài lần, thầy ở đó vài lần, ở ngay tại thành phố đó và đến lễ bái tại cái tháp đó vài lần, nó rất là lớn, lớn lắm mà đẹp lắm. Nhưng mà cái tháp đó thật sự ra nó từ cái thời Đức Phật đến bây giờ, cái tháp bây giờ nó xây được rất là nhiều lần, họ xây chồng lên, xây chồng lên, xây chồng lên, xây chồng lên nhiều lần, mà chính bên Miến Điện bây giờ cũng ai biết các sợi tóc nó nằm đâu nữa, không biết. Đang có nhiều ví dụ như là giả như là có đi, ví dụ các vị như nè, giả như cái tháp gì có để cái những sợi tóc ở trong đi, giả như đi, rồi đời ông vua này xây đi chồng chồng chồng chồng chồng nhiều chồng, cái tháp giả sĩ nó bự to lắm, nó to rất là lớn, vì bây giờ nếu phá cái tháp ra cũng biết nằm đâu nữa chứ, thực ra cả Miến Điện không ai biết nằm đâu trơn, mà chỉ có lòng tin thôi. Còn nó đi qua Miến Điện mà lấy sợi tóc đó về là lừa đảo, lừa đảo người ta, làm gì có chuyện đó qua Miến Điện, mà điện ở đâu đó. Do đó nên vấn đề là cái sai lợi đó nó không có thật, nó là bịa ra thôi, bịa lòng tin, bịa ra hết à. Mà thầy nói rất rõ là ngay ở bên Miến Điện nè, ngay Miến Điện và ngay bên Thái á, thì cái chuyện thờ xá lợi là của những nhà mà cư sĩ họ thờ, còn trong chùa họ cũng chẳng đặt nặng quá mấy chuyện đó. Thì trong tu viện thầy cũng có nè, hồi qua bên Miến Điện qua bên Thái á, thì các sư họ tặng, nói đây xá lợi của Đức Phật nè, đây xá lợi ngài Mục Kiền Liên nè, đây xá lợi ngài Si Va Lý nè, đây xá lợi của ngài Xá Lợi Phất nè, đây là xá lợi của ngài Ananda nè, thì mình cũng họ tặng mình đem về mình kính ngưỡng thì thôi, chứ còn nói mấy xu 100% thì thầy cũng không mấy xu, thầy cũng nghĩ đó là xá lợi. Nếu trong lòng mình thật, trong lòng mình nói thẳng, trong lòng mình không có nói ngại ngùng nha, thầy vẫn nghĩ đó là xá lợi lòng lòng tin, lòng tin thôi về tín ngưỡng, thì mình để mang tính cách tượng trưng. Nhớ thầy không, thầy không nghĩ cái đó là thật, không nghĩ thật, nó thật là như vậy. Như vậy đó thì các vị thấy qua một cái diễn trình của đức của Phật giáo vậy, chúng ta thấy là cái chuyện mà đem xá lợi xá liếc đồ ra để mà đem gọi là ngày trong Facebook đó, thì người ta gọi là câu like phải không, còn đây gọi là câu gì phải không, là câu money, là câu tiền đó, đó là cách bu thần bán thánh. Giờ đó thầy nói chung vậy thôi để các vị tự mình nhìn ra. Và thầy kết luận bằng một câu này ở trong kinh điển, Đức Phật nói là ai dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh để thấy ta, người ấy đi lạc đường rồi, hành tà đạo rồi, không thấy được như Như Lai. Vậy chúng ta thấy rằng cái chuyện chúng ta đối tượng Đức Phật, chúng ta kính ngưỡng tôn trọng như một cái là biểu, một cái là biểu tượng từ bi trí tuệ thì đúng, ok, nhưng phải tu tập. Còn chúng ta dựa vào mấy cái xá lợi, mấy cái pho tượng lại cầu khẩn cho nó ban này ban kia, mình làm sao có được. Nếu các pho tượng linh thiêng các vị làm búa đập ấy, nó có bể không? Rồi nếu các pho tượng linh thiêng các vị đem ra gỗ, đem lửa thả vô, nó có cháy không? Cháy quá này, bể quá này, nó bằng vật chất mà. Còn cái mình nhìn đó, mình nghĩ đến sự tu tập, mình nhìn lại chính mình cũng có khả năng giác ngộ nè, từ bi nè, trí tuệ nè, có khả năng để mình phát huy lên, thì cái đó đúng, đúng thôi. Còn mình nói những cái đó nó có năng lực, có thần thông đủ thứ là mê tín, chưa nói là lừa đảo. Lừa đảo mà trong Phật giáo đó nha, các vị biết rằng một cái người cư sĩ mà nói dối, nó lừa đảo người ta là đã mang nghiệp rồi. Một người tu sĩ mà lừa đảo những chuyện đó mang nghiệp rất là nặng. Do đó nên cái việc đó của người ta làm mình không động tới. Nãy giờ thầy không nói tới tên ai hết trơn. Nhưng mà từ các vị hiểu ra mà mình là một người chân chánh, một người Phật tử chân chánh, có học, có trình độ, không có mê tín vào mình những chuyện đó, và không tiếp tay vào những người lợi dụng Phật pháp để mà lừa đảo quần quần chúng qua cái đầu trọc, qua cái y vàng. Không, cái đầu trọc với cái y vàng chẳng có giá trị gì hết nếu người đó không có tu tập. Chiếc áo không làm nên ông thầy thầy tu. Đó là thầy cũng chia sẻ các vị, vì có nhiều người hỏi quá và đã nhận đây lên thầy cũng trình bày luôn. Hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian nhiều để có câu hỏi, vì hôm nay là cuối năm, chúng ta sẽ dành cái phần bảy giác chi lại cho hôm sau chúng ta học. Còn hôm nay chúng ta chỉ để cho các Phật tử đặt các câu hỏi và thầy trả lời, gom lại hết tất cả gì mình học từ hồi tới giờ đó. Những cái gì mình không hiểu các vị cứ hỏi thẳng nha, đừng đừng ngại. Nếu các vị giỏi thì đâu có học gì, mình hỏi là đương nhiên phải có những cái sai. Thầy chỉ nhắc lại một chút này thôi, là ở trong phần quán pháp á, quán pháp mục đích để làm gì? Cái mục đích quán pháp để thấy được ngũ uẩn, mà trong đó thấy cụ thể nhất là tưởng uẩn. Vì nếu không quán pháp thì chúng ta không có nhận ra ngũ uẩn hết đâu, mà chúng ta cũng không có thể nào nhận ra tưởng uẩn rõ ràng. Và trong phần quán pháp nó có hai cái đối nghịch nhau. Phần cái phần đầu tiên chứng tạo á nha, là phần quán pháp á, thì chúng ta học phần đầu tiên là năm triền cái. Năm triền cái là những cái mà nó gây trở ngại rất lớn cho đời sống tu tập của mình, đúng không? Gây trở ngại. Nhưng mà ngược lại năm triền cái để giúp chúng ta trên phương diện tu tập, để nhận ra chúng ta tu tập đúng hay sai, khả năng tu tập chúng ta đến đâu, thì đó là bảy giác chi. Giống vậy hết, là bảy bảy giác chi. Cái từ bảy giác chi này á, có nghĩa là bảy yếu tố để mà đưa đến giác giác ngộ, là chữ Sambodhi Anga đó. Chữ Samadhi các vị nghe rất dễ hiểu phải không? Là Bodhi là giác ngộ, chữ Sam là chính đúng như vậy, giác ngộ đúng. Chữ Anga là phần, chi phần. Người ta gọi là chi. Thì ta thất giác chi là bảy yếu tố nhận ra sự giác ngộ. Cái gì hết. Như vậy nó đi ngược với năm thiện cái. Thế mình khi nào mình nhận ra năm thiện cái len lỏi ở trong cái lời nói, hành động, suy nghĩ của mình mà mình nhận ra được nó, mình thấy nó là gì, thì đó là tác dụng của bảy giác chi, giống gì hết. Mà khi nào chúng ta bị năm triền cái nó chi phối lời nói, hành động, ý nghĩ của mình mà mình không không biết, thì khi đó không có bảy giác chi. Nói lại cái này rất quan trọng nha, thầy nói xong này thầy chấm dứt để dành lại cho lớp câu hỏi. Khi nào mà chúng ta nói năng, hành động, suy nghĩ bằng hôn trầm nè, nghi nè, sân nè, trả hối và dục, mà mình không biết mình đang nói năng, hành động, suy nghĩ bằng hôn trầm, nghi, sân, trả hối và dục, thì khi đó không có mặt của bảy giác chi, không có. Còn khi chúng ta có tu tập từ niệm thân, thọ, tâm và pháp các phần trước đó, mà khi đó mình nhận ra ô, mình đang nói chuyện với hôn trầm, mình đang nói chuyện với nghi, mình đang nhìn với sân, mình đang nhìn với trả hối, mình đang nhìn với dục, thì khi ấy niệm giác chi có mặt, phải không? Như vậy hai cái nó ngược nhau. À, thú thật với trong lớp các học viên nha, hồi thầy đi học thầy học cái này biết bao nhiêu lần nhưng mà thầy cũng không hiểu bảy giác chi là cái gì trơn á. Thua thì có thua mà cũng không có vị nào dạy cho mình cái bảy giác chi là cái gì hết trơn á. À, nhưng mà ngay kể cả trong cái cuốn Bát Chánh Đạo mà thầy dịch đó, thì cái phần quán pháp có bảy giác chi, thì ngài Bhikkhu đi ngài cũng nói qua thôi, không nói cụ thể. Rồi bảy giác chi là cái gì? Bảy chi là cái cách để mình kiểm tra lại khả năng tu tập của mình, cái gì hết trơn. Là mình nói nó có niệm giác chi không, niệm trạch pháp tinh ân, niệm nè trạch pháp nè tinh tấn nè, hỷ khinh an định xả, có bảy bảy cái. Thì khi mình nói mình biết rằng mình nói mình có định không, mình nói đó mình có trạch pháp không, mình nói mình có tinh tấn không, mình nói đó mình có niệm không. Khi mình thấy một cái sự việc, mình thấy cái gì, mình nhìn thấy, mình thấy cái đối tượng đó đó, mình nhận ra ngay mình thấy đó với niệm hay hay thấp niệm, là có niệm hay không nè, có trạch pháp hay không nè. À, có trạch pháp tức là mình nhận ra mình đang thấy bằng tứ chung tứ riêng nè, tức là có tuệ phần đó, có như lý, à, tác ý là tuệ đó. À, rồi mình thấy như vậy á nha, là có khinh an không, có hỷ không, có định không, có xả không. Mà khi mình nhận ra như vậy có nghĩa là vắng mặt năm thiền cái. Còn khi có mặt năm thiền cái mà mình vẫn nhận ra như vậy thì có mặt của bảy giác chi. À, thành bảy giác chi là cái cách mà để mà chúng ta nhận ra khả năng tu tập của mình. Trong khi mình thấy nè, nghe nè, hay nè, biết, nếm, ngửi, vân, hay nói cách khác, một cách gần hơn các vị vừa học, mình nhận ra bảy giác chi hay năm triền cái ở đâu, ngay khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Nói lại câu này nha, ngay khi sáu căn tiếp xúc sáu trần mà sao, mà với hôn trầm nè, nghi nè, sân nè, trạo dục, trạo hối dục, mà mình không có biết, mình không biết, thì đó là mình bị năm triền cái nó chi phối. À, trong khi mình đang thấy, thí dụ mình cũng cũng thấy, Nhưng với năm truyền cái chi phối mà mình biết rõ được mình đang bị năm truyền cái chi phối là mình có niệm. Và tiếp tục khi mình ghi nhận ra, mình thấy trong cái thấy mình á, là có trạch pháp nè, có tinh tấn nè, có niệm, có trạch pháp nè, có tinh tấn, có khinh an, có định, có xả, thì ngay trong cái thấy của mình á, mình nhận ra mà khả năng nó như thế nào thì đó là có mặt của bảy giác chi chứ gì hết. Như vậy hễ chúng ta có mặt bảy giác chi thì không có mặt năm thiền cái, mà khi có mặt năm thiền cái thì có nghĩa là không có mặt bảy giác chi. Thì rõ chưa? Rất là dễ hiểu. Vậy khi nào gọi là có hay không có là khi sáu căn đang tiếp xúc sáu trần mà năm truyền cái xuất hiện mà mình không biết, thì đó là truyền cái. Nhớ cả truyền cái mới xuất hiện mình biết thì không phải còn là truyền cái đâu nha, nó trở thành thành chánh niệm rồi. Mà khi năm truyền cái xuất hiện, khi những giác quan của chúng ta đang tiếp xúc với đối tượng truyền cái xuất hiện mà mình nhận ra ngay truyền cái xuất hiện thì đó là chúng ta có bảy giác kỳ như vậy hết. Thầy nói qua được các vị vì chúng ta còn một tuần nữa về các vị đọc lại bài và khi sau chúng ta học. Bây giờ thầy chấm dứt ở đây và dành lớp học lại cho các vị. Và các vị câu hỏi nào cũng hiểu gì đó thì hỏi, ngoại trừ cái bảy giác chi nào không hỏi nha, tại vì các vị thầy giới thiệu thôi. Và bữa sau chúng ta học thì mới vô lớp. Ok rồi, mời các vị có câu hỏi nào, cái gì không có vấn đề cứ hỏi thôi mà. Dạ chào thầy và chào cả lớp ạ. Dạ, con có câu hỏi về bài vừa rồi, sáu xứ và sáu căn á, mà qua trong kinh nghiệm đời sống của con muốn coi có thể cái ánh nhìn của con có phải là nuôi thêm phiền não hay không. Con có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi đầu tiên á là khi con đi, thường thường con chạy xe, con gặp một người bên đường mà đi tới xin tiền, thì con cái đầu tiên con nhìn ánh mắt ấy, thì con muốn giúp họ, nhưng mà con chỉ muốn giúp họ về đồ ăn mà lúc họ con nghĩ là cần thiết cho họ, con không muốn cho tiền tại vì con sợ họ sẽ dùng tiền đó làm những chuyện mà con không muốn họ làm, như là mua rượu hay mua chất ma túy. Thì nếu mà có nhìn con như vậy đó, nó có dính vô cái tâm si mà nuôi dưỡng phiền não, hay là nhìn cái khía cạnh nhìn làm sao mới là gọi là đúng mà không có bị phiền não quấy rầy? Để trả lời câu hỏi này, yeah. Chúng ta quay trở lại năm yếu tố để bố thí. Chúng ta học năm yếu tố bố thí đúng không? Năm yếu tố. Yeah. Thứ nhất nè, để hiểu được năm yếu tố đó, chúng ta phải bước cái bước đầu tiên là bố thí phải có ba cái chi phần. Thứ nhất là người cho. Thứ hai là người nhận. Thứ ba là vật cho. Đúng không? Vật cho. Đúng không? Và chúng ta xác định như vậy, chúng ta mới gọi là cái bố thí. Thì trong đó Đức Phật lại chia ra năm yếu tố nữa. Tức là cái điều kiện gọi là để bố thí thì phải có điều kiện cái ba, đúng không? Người cho, đúng không? Dạ. Vật cho, thiếu một trong ba không thành bố thí. Nhưng anh phải bố thí đủ ba đi nữa, nhưng thái độ thế nào gọi là bố thí đúng pháp, thái độ như thế nào gọi là bố thí đúng pháp, đúng không? Thứ nhất là có lòng tin. Lòng tin này có nghĩa chúng ta hiểu rằng chúng ta bố thí trên hiểu biết, trên trí tuệ, trên nhân quả. Trên nhân quả chúng ta làm điều đó là một sự tu tập. Nhớ là bố thí trong Phật giáo không có nghĩa là người giàu cho người nghèo, không có nghĩa là đem cho homeless như bên Mỹ, không phải. Hay bố thí là cái mà mình có nhiều của cải rồi mình đem cho bớt người ta, không phải. Mà bố thí trong Phật giáo là một sự tu tập. Do đó trong các pháp ba la mật, giàu cho thuộc về Phật giáo Theravada hay là Phật giáo là Bắc Tông Đại Thừa thì cũng bố thí đứng đầu. Lục độ của bố thí đứng đầu và thập độ bố thí cũng đứng đầu. Yếu tố đầu tiên rất là quan trọng. Chúng ta bố thí chúng ta sẽ có giàu sang sắc đẹp và vui sức mạnh. Như vậy chúng ta có bài học rồi, chúng ta keo kiệt nè, bủn xỉn nè, không biết giúp đỡ ai thì chúng ta phải nghèo. Phải nghèo đúng không? Đây là đầu tiên. Thứ hai, yếu tố thứ hai tức là chi phần thứ hai, chi pháp thứ hai bố thí là có sự tôn trọng. Thì có người đến xin mình mới thực hành thì bố thí được nhé. Nếu không có người đến xin thì sao mình thực hành bố thí được? Như bây giờ trong lớp mình đây, thầy nghĩ rằng có thể bố thí cho những người khác được, nhưng chắc chắn là các vị không có cơ hội bố thí cho cái ông tổng thống Mỹ giàu quá bố thí được, thấy không? Mình muốn bố thí cũng cũng không được luôn đó. Giờ đây chúng ta thấy rằng sự tôn trọng là mình nghĩ rằng nhờ những người đó nó làm cái duyên, làm cái điều kiện để chúng ta thực hành sự bố thí theo lời Đức Phật dạy, để giảm bỏ cái gì, cái keo kiệt, cái tham lam, cái hà tiện vân vân của mình. Hôm trước mình học rồi, hà tiện, tham lam, bủn xỉn, nó lại từ tâm sân và tâm tham, hai cái khác nhau chứ không phải khi nào tâm tham đâu. Rồi yếu tố thứ ba là phải cho đúng lúc, đúng không? Phải cho đúng lúc, mà cho cái đó đôi khi không đúng lúc mà thầy gặp rồi, mà lái xe đến ngay ngã tư Thượng Họ đứng chỗ đó, hồi xưa mới qua Mỹ không biết, thả xuống cho họ khom xuống họ lấy xe sau chạy tới hít chết đó nha, có trường hợp đó đó chứ không phải không đâu. Do đó các vị đến ngã tư đường mà thấy không biết đứng xin là làm ơn cẩn thận, phải cẩn thận đàng hoàng. Ẩu ẩu mà bỏ tiền xuống khi xe mười chạy qua, họ khom xuống lấy xe sau chạy tới không thấy hít ở nha Mỹ á. Do đó chúng ta phải biết rằng có đúng lúc, và đúng lúc này là như anh Phúc nói nãy đó, đúng lúc này lúc họ đói, hay lúc họ ghiền thuốc, hay lúc họ ghiền ghiền rượu. Ở chùa thầy có hai ông đi hôm đấy rồi để đi thử á, cái hàm sư cũng phát nguyện đi hôm đấy. Ông đi rồi ông về ông nói thầy một câu này, hồi xưa là thầy thấy mấy ông cứ đi một lần mà đi là khất thực với thầy đó, nhất là ở trên San Jose, á, nó có cái vùng của Hồng Đét ở bây giờ như không còn, nó dẹp ngay trong thành phố luôn nha, mà đi có thật về ăn đâu hết đâu, ông đem xuống đó ông cho mình sợ lắm, mình xuống đó không biết khu vực nó sẽ phức tạp quá vậy, mà mấy ông này ông giảng gì ông xuống xem mình không cẩn thận nha, ông xuống rồi khi làm bậy bạ sao không lắm sao. Đến khi ông đi hôm lết một thời gian rồi, ông về chùa ông dặn thầy rất kỹ câu này: thầy cho ai chùa vô chùa thì cho, mà tuyệt đối hôm lết không được vô. Ông nói chứ. Thì có sau đó một thời gian, có một lần thầy với các ông đi ra ngoài cây một cái khu vườn của Riverside, mà khu vườn này nó liên kết với cái con sông, đó gọi là con sông Anna River, sao Anna River, mà con sông đó là một thành phố của Homeless ở Mỹ, người ta gọi là nha, ở tại Cali này này, ở Mỹ người ta gọi là Cali là tiểu bang Homeless, Los Angeles là thủ phủ của Homeless, mà Riverside là thành phố Homeless đó. Bố thầy đang ở thành phố Homeless nè, nhiều lắm. Thì thầy dặn với ổng nè: mấy ông đi vô coi chừng nha, cẩn thận có rắn á, coi chừng có rắn có rít rồi nó cắn. Thì ông nói câu này, rắn mà sợ gì, hôm lết mới sợ. Câu đó mình xưa mấy ổng là bảo vệ hôm lết hết cỡ luôn, cái gì hôm lết đó. Như vậy các vị thấy rằng mình không có kỳ thị người hôm lết, không có đâu, vẫn có người tốt người xấu, người này người kia, nhưng mà cái thành phần tốt có học có hành đàng hoàng không có đông, mà cái thành phần mà họ phức tạp thì nhiều hơn, mình không lường được họ làm cái gì, họ thiếu cái suy nghĩ, chứ không phải họ xấu đâu, mình nói xấu cũng đúng đâu, do cái hoàn cảnh của họ. do cái trình độ văn hóa của họ. Chùa thầy cũng đã từng nuôi omelette rồi để biết rõ, rất rõ luôn. Tức là mình không có vơ đũa cả nắm, nhưng xong qua một số người ở với mình thì mình cũng nhận ra vì sao cái văn hóa họ thấp, cái văn hóa họ thấp lắm, cái cư xử họ thấp, cách ăn uống sinh hoạt họ nó không có được dạy dỗ đó. Như vậy yếu tố thứ ba phải không, phải đúng lúc. Còn mình cho tiền họ mà đúng cái lúc họ ghiền, đúng cái lúc họ mua rượu uống, đúng cái lúc mà họ mua thuốc mà không phải đúng lúc đói thì mua không đúng lúc đói, thấy không? Rồi yếu tố thứ ba, xin lỗi, yếu tố thứ tư là hoan hỷ xả bỏ. Hoan hỷ xả bỏ, mình cho mà mình trong đầu mình suy nghĩ không biết cho này nó dùng nó ăn đó, hay là nó đi mua thuốc nó hút, mình cho nó ăn nó đói nó ăn, hay là nó mua rượu nó uống, như vậy rõ ràng mình không có hoan hỷ mà mình bị confused rồi, cái đầu mình lăng quen không biết sao. Như vậy yếu tố thứ tư là cũng không, nó không ok rồi nha. Cuối cùng các vị nhớ yếu tố thứ thứ năm là sao không? Trong lớp ai ai nhớ yếu tố thứ năm để thành tựu việc bố thí là sao? Yếu tố thứ năm là Là sao? không hại mình và không hại người. Thì đó, câu đó là trả lời cho anh rồi. Nếu như mà anh cho nó tiền mà nó hại nó thì rõ ràng là không đúng là bố thí mà đó là thương hại. Như vậy bây giờ chúng ta trở lại, thế nào là bố thí phi pháp? Như là hồi nãy mình nói năm yếu tố là bố thí một cách là như pháp phải không? Đúng pháp. Bây giờ trở lại phi pháp nè. Anh bố thí thứ nhất là trên lòng luyến ái thương hại, luyến ái thương hại anh cho, thì cái đó không phải bố thí trong Phật pháp. Nhớ là ở đây Đức Phật không phủ nhận rằng cái đó không giúp người ta vẫn giúp, nhưng cái đó không phải kết quả của sự bố thí vì không phải là sự tu tập. Anh luyến ái mà anh cho mà, luyến ái nè, yêu thương gì đó rồi do tình cảm cá nhân rồi cho. Thứ hai ghét mà cho, ghét mà cho thì cái đó không phải bố thí theo Phật giáo. Ghét. Thứ ba là sợ hãi mà cho, đút lót rồi vậy nè, mình sợ mà cho nó đi để nó không làm phiền mình. Thứ tư là ngu si mà cho, thấy người ta cho mà cho, thấy người ta cho thì cho và không có sự là cân nhắc trong đó, hiểu biết, thấy người ta làm mình làm. Mà cái này là nhiều nha, thầy thấy cái này rất nhiều luôn, thấy người ta làm mình làm, cũng như cái vụ mà xé lợi xé liếc nãy nói đó, xé lợi tóc rồi đó. Thực sự cái người mà hiểu biết không, có nhiều người mà thấy người ta làm là mình chạy theo ào ào theo thôi, chứ còn cái hiểu biết đó là gì thì bao nhiêu phần trăm đâu. Và cuối cùng, là thiên vị hay là tư vị? Tư vị mà cho hay thiên vị mà cho, nó không phải là bố thí. Ở trong đó nó còn có yếu tố nữa là muốn khoe khoang mà cho thì cũng phải, nó không nằm đâu đó luôn, cật luôn. Như vậy thông qua những lời dạy Đức Phật, anh Phúc có thể nhận ra rằng mình nên làm hay không nên làm, phải không? Đó. Đó. Vậy con có thể áp dụng trường hợp thứ hai này cũng giống tương tự như trường hợp thứ nhất nhưng mà nó hơi khác cái xíu thầy là Rồi một bây giờ hỏi thầy, hỏi Phúc này. Vậy câu hỏi thứ nhất mà thầy trình bày bằng lời Đức Phật dạy đó thì thấy có được không? Tức là Đức Phật dạy là một cái là công thức chung, nhưng trong khi chúng ta vận dụng ra hoàn cảnh thực tế mỗi người nó khác hết trơn à, chứ đừng có nhất thiết theo như vậy, vì lời dạy Đức Phật thì tất cả nó có 10 chi phần thôi, đúng không? Mà trong khi đời sống chúng ta thiên hình vạn trạng mà, đúng không? Đâu có lấy 10, nhưng mà đó là công thức. Cũng như anh cộng gà, heo, voi, ngựa, tùm lum tà la đủ thứ, nhưng vẫn công thức chung là 2 nhân 2 là 4, đúng không nè? Theo công thức đó, còn anh cộng gà, cộng vịt, cộng heo, cộng ngựa, cộng gì đó là chuyện của anh, đúng không? Rồi bây giờ qua câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là thí dụ như con thấy rất là nhiều người ta đã dán cái bảng là ta xin trợ cấp cho bệnh hoạn một đứa trẻ em Mà theo kinh nghiệm của con á, thì con thấy không đúng như vậy, là tại vì không cái khái niệm con là khi có trẻ em bị bệnh hoạn thì chính phủ, nhà thương họ có tài trợ, họ có giúp đỡ. Đôi khi mình không cần xin về lệ phí của ai hết. Mà bệnh hoạn mà con thấy cũng có nhiều người làm như vậy. Bởi vì con có đặt câu hỏi đó, con thì có đa nghi trong đó. Thì con, nhưng mà con theo đó đa nghi theo sự hiểu biết của con, theo cái khái niệm của con. Vì cái đó có dính vào cái tâm như là phản đối với lại cái người mà đương sinh đó, tại vì con có cho là người đó không đúng. Thì bởi vì con hiểu cái trường hợp như Đức Phật bố thí như vậy, có cũng nên áp dụng những lời thầy dạy như trường hợp thứ nhất cho trường hợp thứ hai được không ạ? Chúng ta không phản đối nhưng mà chúng ta thấy nó không đúng, chúng ta không làm theo. Ở trường hợp Việt Nam thì thầy không rành nha, Việt Nam mình đi bệnh viện là thầy không rành, mình đi xe Việt Nam cũng cũng cũng cũng lâu rồi, cái đó mình không rành. Ở Việt Nam thì không cũng không có bệnh, Việt Nam đâu có bệnh gì đâu bệnh viện. Nhưng ở Mỹ mà nó không có bệnh mà đi bệnh viện là hoàn toàn sai, người thầy chứng minh nè, bản thân của thầy đi bệnh viện rất nhiều, bây giờ vẫn đi khoảng 3 tháng đi, 6 tháng đi, chưa bao giờ một người bệnh nhân, một người y tá hay bác sĩ, người nhân viên hỏi thầy về về tiền. Mình vô là họ trị bệnh hết trơn, đủ thứ chuyện luôn mà bây giờ hỏi tiền trơn á, còn rẻ tiền không là qua mấy tháng sau thì có cái chỗ khác họ họ lo. Do đó nếu một người đã có người bệnh thiệt thì anh em bệnh viện đi người ta trị liền, chứ ở Mỹ người ta không hỏi tiền trước, mình nhớ điều đó nha. Ở Mỹ không bao giờ mình đến viện người ta hỏi tiền mình trước á. Cái đầu tiên nó hỏi mình là gì, là cái ID, đưa ID ra chụp lại xong rồi đưa vô giải quyết tùy trường hợp. Và ta có một trường hợp một người quen ông đó, ông bị bệnh nặng, ông ngã ra máu ở đầu và gia đình đưa đến một cái bệnh viện gần bên, và bệnh viện đó họ thấy trị không được, họ điều một chiếc trực thăng, cái nghĩa là một chiếc máy bay trực thăng nha, một ông già chở từ bệnh viện đó đến một bệnh viện khác và trị cho hết bệnh luôn, cho hết bệnh luôn. Các vị biết cái bệnh mà nó bị xuất huyết trong não không có đơn giản đâu, mà nằm hình như cũng lâu rồi, cũng nửa tháng 20 ngày gì đó mới về, nhưng mà không có đụng tới tiền bạc gì đó. Mà ông đó không phải là dân Mỹ nha, ông đó ông mới có thẻ xanh thôi, Green Card thôi, chứ chưa có là quốc tịch Mỹ đó. Mà khi người ta tìm hiểu tất đầy đủ, ông đó không đủ điều kiện, người ta đâu có lấy tiền đâu. Nhớ là một chuyến bay máy bay trực thăng mà đi là đâu đơn giản đâu, tại vì cái chi phí bệnh viện ở Mỹ nó nặng lắm, rất là nặng. Nhưng mà không có nghĩa là mình vô đó không có tiền thì phải chết, không có đâu. Người ta trị mình trước tiền bạc thì sau. Nên ở đây mà nói không có tiền đi bệnh viện không đúng, nhưng có trường hợp này thì có. Thầy kể trường hợp là có đứa nó chết, người nhà chết mà nghèo quá, đứng ngoài đường nó xin tiền để làm đám tang đó. Thì thầy không biết bên Mỹ nó có cái trợ cấp đó hay không, mà thông thường những cái đó là người Mỹ, hồi giờ thấy người người Mỹ thôi mà, chứ người Việt mình không thấy. Người Mỹ họ đứng một đám đông lắm, mà đó thường là trẻ nhiều hơn, không không có đứa mình đâu, một tập thể đông, và nó đứng đó nó đưa tờ giấy nó xin tiền để thì chôn một người chết nào đó mà thiếu tiền. Thì trong trường hợp đó thì theo lòng mình á, thì tin hơn, tin là nó có thật. Và nếu mình có cơ hội thì mình ghé đậu xe chỗ nào đó, mình ghé mình giúp họ một số nào đó thì được. Còn trường hợp kia thì theo Phúc nói là mình có phản ứng, cái gì nó không đúng ta gọi là gì, trạch pháp mà. Đạo Phật chúng ta sử dụng cái gì cũng bằng hiểu biết, bằng trí tuệ hết, cái nào hiểu đúng nó thuận pháp, nó tùy duyên mà phải thuận pháp, đúng không? Tùy duyên phải thuận pháp, mà pháp đó là gì, là trí tuệ đó, gì nữa, hiểu biết đó. Trí tuệ, hiểu biết, quy luật nè. Còn nếu chúng ta thích đâu làm đó thì thành ra gì nữa, gì không nãy mình nói rồi đó, tức là ngu si. Ngu si gì nữa, thấy người ta làm mình làm, không có suy nghĩ gì hết trơn, không được. Do đó những điều mà chúng ta thấy không đúng mà chúng ta không đồng ý thì chúng ta không làm, thì điều đó rất rất hợp lý. Nhưng có một cái là vì việc đó nó ám ảnh mình rồi, để mình phải suy nghĩ nhiều, rồi cái tâm mình nổ sân nổ si lên, rồi nó chi phối trở thành một cái truyền cái trong tâm mình, nó chi Dạ. phối hành động nói, thì cái đó là sai. Cái đó là Dạ, sai, hiểu rồi. Dạ. rõ ha. Dạ, con rất là cảm ơn thầy làm sáng tỏ vấn đề cho con. Dạ, tri ân thầy ạ. À, cảm ơn rất nhiều. Rồi mời anh chị khác. Dạ, con tên là Minh Tuyến ở Sydney ạ. Dạ, mời Hồi chị ạ. tuần rồi á, con nghe thầy giải thích cho một cái chị về cái việc mà lạy Phật 108 lạy đó thầy. Thì thầy nói là lạy Phật nó cũng tốt cho sức khỏe. Thì con muốn biết là mình muốn lạy Phật như vậy là mình chỉ mình đứng mình lạy, hay là mình phải nói mình phải xưng danh một cái đứa tên một Phật nào đó rồi mình mới lạy xuống. Con không không biết thầy, xin thầy chỉ dẫn giùm ạ. À, trong Phật giáo là không có phải. Không có phải, mà nó lại là tùy duyên, tùy duyên thuận pháp, không có phải. Do đó nên mình nói bắt người ta phải đứng, ví dụ đứng đi, ví dụ đứng, nhưng mà có cái người ta bị bệnh, người ta đứng không được, người ta quỳ người ta lại không được hay sao, thấy không? Rồi vấn đề thứ nhất, vậy đứng hay quỳ gì không quan trọng gì trơn, nhưng mà để mà lạy Phật tập thể dục thì nên đứng. Phải nói lại nha, lạy Phật để tập thể dục thì nên đứng, vì khi mình đứng lên xuống á, thì nó động tác vận động cả cơ thể mình nó tốt hơn, được chưa? Rồi còn nếu người nào mà đứng lên ngồi xuống không được á, thì có thể hai cách: một là mình lạy quỳ, hai là mình lạy rất ít lại. Mà theo phương pháp thầy hướng dẫn thì ai làm vẫn được hết trơn, mà rất là tốt luôn, làm giúp sức khỏe mình nhiều lắm, là lại rất chậm. Cái thứ hai á, là bây giờ nè, có những người ta quen rồi, người ta quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật ta lại cái, hay Nam Mô Quán Thế Âm ta lại cái, ta lại đó nó quen rồi, bây giờ bảo người ta bỏ cái chuyện đó đi thì tụng cái chuyện khác người ta làm không có được. Thì có làm sao đâu. Ví dụ hồi giờ ta quen lại A Di Đà Phật, cái Quan Âm gì đó cũng sao đó, cái đó không quan trọng hết trơn. Phật nào cũng được, ta nghĩ đến Đức Phật là được rồi, nghĩ đến Đức Phật là được rồi. Còn ta nghĩ đến Quan Âm cũng tốt có sao đâu, nghĩa là đừng có mê mê tín là được rồi. Còn để nghĩ đến Quan Âm là nghĩ đến từ bi, đừng làm ác thì cũng ok, tốt chứ có sao đâu. Văn hóa từng người từng vùng tín ngưỡng mà. Nhưng mà có những người, người ta không có quen cái cách đọc tên Phật này Phật kia gì đó, người ta không quen, người ta thích lại không à, thì cũng được chứ có làm sao. Mình đứng lên mình nhìn Đức Phật mình lại vẫn được. Và trong trường hợp có những chỗ ta đi khách sạn đi, ta ngủ sạn, ta đến cái chỗ nào đó không có tượng Phật, không có hình Phật, chẳng ta lại không được à, cũng được sao không được. Ta đứng dậy người ta nhìn một cái trong vách hay chỗ nào ta nghĩ đến Đức Phật ta lại cũng được chứ có sao, được hết. Cái quan trọng là cái tư thế thực hành của mình. Còn niệm Phật gì nè, hay niệm hay không nè, hay có tượng Phật hay không, hay có bàn thờ chuông mở hay không, cái đó không quan trọng gì hết, mà tùy theo sở thích của mỗi người, ai thích làm gì đó làm. Như vậy cái đó nó không bắt buộc, ai thích thì làm, nó không phải điều kiện để mà cần thiết. Mà cần thiết là gì, là cái động tác mình làm và cái tâm mình hướng đến, điều đó quan trọng nhất. Rồi bây giờ thứ nhất nè, các vị nên dành buổi sáng và trước khi ngủ là hai cái thời gian để làm cơ thể mình hoạt động. Thầy ở chung mấy con mèo thì thấy rõ nè, mấy con mèo quá nha, nó mà nằm một hồi đứng dậy á nha, là nó vươn vai á, nó uổng tới uổng lui, nó tập thể dục một chút hay nó ngủ dậy rồi đó, không phải không bao giờ là nó đi đi liền đâu, nó cũng nhún tới nhún lui, ưỡn tới ưỡn lui, tập thể dục giống mình vậy đó, ít thôi. Và trước khi ngủ cũng vậy, nó lên nó ngủ nó cũng uổng tới uổng lui vậy đó, nó ngủ thì chứng tỏ là con vật con người mình trước khi ngủ và ngủ dậy mình có thời gian mình tập thể dục một chút thì cơ thể mình nó khỏe hơn. Điều đó thì mình không cần nói nhiều, mà chuyện đó ai cũng biết hết, rất hợp lý. Như vậy chúng ta lại sao nè, giờ thầy đặt một cái vấn đề rất bình thường, là giàu có tượng Phật hay không có tượng Phật, giàu có đọc tên Phật hay không đọc tên Phật, giàu có coi như có bạn Phật hay không có bạn Phật, chúng ta vẫn làm được, thì vẫn làm được. và không gian rất nhỏ vẫn làm được, giả như chỉ trên cái giường không à, vẫn làm được nha, trên cái giường của mình ngủ vẫn làm được. Trên giường thì mình không có đứng mà mình quỳ mình làm. Thì các vị chắp tay đây, chắp tay thì thông thường chắp tay á nha, ở đây nè, trước ngực nè, trên này nè, trên này thì chúng ta chắp tay nè. Và nếu có tượng Phật ở trước mặt, có tượng Phật ở trước mặt thì chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta nhìn thẳng Đức Phật, cái tâm mình nghĩ hướng về Ngài, vì nhìn Đức Phật là cái tâm mình nó sẽ ok. Rồi bắt đầu mình cúi xuống chậm, rất là chậm càng tốt. Hay nếu các vị có cái chuông á, mình nó cái bon một cái, có cái bon một cái, rồi các vị lại chậm chậm chậm chậm xuống. Thì có hai cách, một là nếu cái chuông mà nó kéo dài, nó dài, âm thanh nó dài như cái chuông ở tại chùa này đó, thì các vị có thể lại hai lại vẫn nghe tiếng chuông, tại cái chuông cái âm nó xa lắm. Còn cái chuông nhỏ thì các vị không có nên đánh trước mà lạy xuống thì mới là rõ tiếng và cái âm thanh nó ngắn. Thì khi mình lạy xuống rất chậm chậm chậm chậm chậm thì mình lạy xuống gì đó, thì mình theo dõi cái cử động của mình, đó là quán thân trên thân. Như vậy các vị thấy con mắt mà thấy nhìn Đức Phật thì đó cũng là quán thân trên thân. Mắt thấy sắc nè, thấy không? Mắt đối diện thấy sắc. Mình thấy mình đang thấy đó, thì đó là sắc uẩn đó, phải nhận là sắc uẩn. Rồi mình khi mình cúi xuống mình lại cái động tác mình rồi theo cái động tác mình đi, mình trên mình lại xuống chậm chậm chậm chậm chậm nè, mình theo dõi cái cử động đó là quán thân trên thân, là chúng ta nhận ra sắc uẩn ngay. Thì đó là sắc uẩn giống gì hết, đó là sắc uẩn đó. Và khi các vị đặt cái đầu xuống cái chiếu á nha, dưới á, thì ngửa tay lên cũng được, úp tay cũng được, chứ đừng có nghĩ là theo Bắc Tông á, thì theo Nam Truyền á, thì coi như là úp tay xuống ngửa tay gì đó rồi. Theo Nam Truyền đó nó không quan trọng đâu, cái đó ta bịa hết á, úp xuống hay ngửa lên gì cũng được hết á, cái đó tùy văn hóa từng vùng. Chứ mình bịa ra cái chuyện mà gọi là theo bên Bắc Tông á, thì lại là đưa tay lên để chụp, để hứng lại theo Bắc Tông thì chụp gì ha, để chụp lấy này cái kia, còn Nam Truyền á, thì dở lên gì xả bỏ đó, mình bịa ra thôi, mình bịa ra chứ lại có chuyện đó, Phật nào nói chuyện đó, kinh điển nói chuyện đó. Cái đó là cái gì, cái văn hóa thôi, cũng như người Mỹ nó gặp nhau say hello đưa tay bắt tay cùng mình lạy thứ gì đó, nó chỉ là cái văn hóa thôi chứ không có cái gì trong đó. Rồi bịa thêm vô, mình bịa tùm lum tà la trong đó vô làm cho người ta hoang mang không trúng. Thì khi mình cái đầu mình đặt xuống rồi đó, mình ghi nhận cái đầu mình đang đặt xuống, và khi đó mình có cái bon, mình nghe tiếng chuông, mình nghe tiếng chuông phải không? Khi đó lỗ tai mình nghe tiếng chuông, mình ghi nhận tiếng chuông nó có sanh có diệt phải không? Ban đầu mình nghe tiếng chuông nhưng mình lắng nghe mình thấy không có tiếng chuông mà chỉ có âm thanh thôi, thì đó là gì, quán thân trên thân đó. Rồi, tiếng chuông vừa chấm dứt, mình đưa cái đầu mình lên, mình đứng thẳng người lên. Trong cái quá trình mình đứng lên thẳng mà lên thì mình cũng ghi nhận hành động đó là quán thân trên thân ha, và cứ tiếp tục như như vậy. Có thể mình đặt một cái số cho mình rõ là buổi sáng mình lại là 30 lạy, buổi chiều tối mình lại 30 lạy, gì tức là tùy theo sức lực khả năng của mỗi người. Nhưng thông qua cái chuyện lễ Phật đó là chúng ta thứ nhất là tập thể dục, quan trọng là tập thể dục. Thứ hai là đó là một cái cách để chúng ta thực hành tứ niệm xứ, để chúng ta ghi nhận quán thân trên thân, cử từng cử động của mình, nghe tiếng chuông là cử động của mình quán thân trên thân đó. Thay vì mình lạy Phật để cầu xin ban phái đủ thứ chuyện thì đây không cầu xin ban phái gì hết á, mà mình lạy Phật để mình nhìn lại hành động lời nói của mình. Và thông qua các vị lạy một hồi, các vị sẽ nhận ra trong cái lạy của mình thôi, mình nhận ra được vô thường khổ vô ngã ngay trong cái một cái lạy đó nha, mà phải rất chậm, phải lạy chậm đó, càng chậm càng là càng tốt. Mình thấy được vô thường khổ vô ngã ngay trong từng hành động của mình. Như vậy chúng ta lạy ba lạy thôi là cả một cái sự tu tu tập, còn kiểu mình vô lại ao ao ao ao như là lại như là giả gạo vậy đó thì chẳng ích lợi gì đâu. Phật nào mà bảo mình lạy, nhưng mình lạy là một sự thể hiện cung kính, sự tập thể dục cơ thể mình khỏe, mà quan trọng nhất là đó là lấy cái chuyện lạy Phật đó để chúng ta thực hành niệm Phật tinh thần. Riêng các Phật tử theo bên Nam truyền, thầy giới thiệu cho một cách các vị lạy không cần đếm số mà tập trung, vừa có tập trung mà vừa có nhận thức nữa. Các vị phải thuộc lòng cái chín hồng danh Đức Phật á, Iti Piso Pagawara Sama Sambuddho Vichacara, phải thuộc lòng. Cái đó thuộc lòng thì dễ lắm, không có khó đâu. Và khi các vị vô lại, các vị thuộc lòng nha, các vị chắp tay đứng nhìn Đức Phật, không có Đức Phật thì mình tưởng đến Đức Phật vẫn được, không nhất thiết phải có tượng Phật. Các vị có thể là đọc ra tiếng và cũng có thể là đọc bằng ý nghĩ của mình, hai cách. Có thể là đọc ra tiếng, có thể là nghĩ Iti Piso Phagawa Arahant, lại số một lại Iti Piso Phagawa Sama Sambuddho, lại số một lại Iti Piso Phagawa Vichacara Sambandho, lại số một lại Iti Piso Phagawa Sugato, lại số một lại Iti Piso Phagawa Vichacharana Sambano, lại số một lại Iti Viso Phagawa Lokavidu, lại số một lại Iti Viso Phagawa Anuttaro, lại số một lại Iti Viso Phagawa Purisatthama Sarathi, lại số một lại Iti Viso Phagawa Satthadeva, lại số một lại Iti Viso Phagawa Buddho, lại số một lại. Như vậy thô thô chúng ta được 10 lại sao? Như vậy chúng ta chỉ cần làm 3 lần như vậy là đủ 30 lại rồi, phải không? Mà chúng ta vừa có định vừa có tuệ là sao? Định tuệ nè, định là khi chúng ta đọc như vậy đó, chúng ta phải tập trung, không tập trung là nghĩ lộn vào chuyện khác. Hồi nãy thầy là thầy bị đọc lộn ra cái rồi đó. Hồi nãy trong 10 cái câu đó thầy đọc trật một câu trọng, có một câu trật ông á, tức là số thứ tự nó không trúng, trật ra à, trật ra. Ví dụ như là Iti Piso Phagawa Sama Sambuddho, thì Iti Piso Phagawa Vichacara Sambandho, thì thầy đọc lộn là sau cái Iti Piso Phagawa Sama Sambuddho thì đọc là Iti Piso Phagawa Sugato. Nó trật ra, nó phải làm sao, thấy không? Thầy mình nghĩ cái chuyện khác là trật à. Như vậy khi mình tập trung mình làm như vậy đó, mình tập trung là có định, tập cho mình nó có định và đồng thời có tuệ là sao? Là mình hiểu. Mình đọc thần chú mình không hiểu, nó có định thì có, nó tập trung thì có, đọc thần chú nó có tập trung thôi, không hiểu gì trơn. Nhưng mà đọc cái này là hiểu. Ví dụ mình đọc Iti Viso Phagawa Arahant, đây là Đức Thế Tôn, ngài là bậc Ưng Cung, thế mình hiểu. Iti Piso Phagawa Sama Sambuddho, đây là Đức Thế Tôn, ngài là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, mình hiểu. Mình đọc mình hiểu. Như vậy nó vừa có định mà vừa có tuệ. Và trong quá trình mình lại như vậy, mình nhận ra rằng mình đọc trúng hay sai nữa. Như vậy này đọc đó, tại biết đọc sai, đọc sai. Như vậy là có gì, là có trạch pháp, có nhận ra, thấy không? Và trong khi các đọc rồi các vị lạy xuống để áp dụng, như lúc lúc hồi hồi nãy thầy nói đó, mình gõ tiếng chuông, mình ghi tiếng chuông, mình ghi nhận tiếng chuông nó sanh nó diệt à, thì đó là quán thân tinh thần. Rồi khi mình đứng lên quỳ xuống, mình ghi nhận cái động tác của thân thể mình đứng lên quỳ xuống, này là quán thân trên trên thân. Như vậy trong cái sinh hoạt bình thường thôi, mình vẫn có đủ điều kiện để mình thực hành tứ niệm xứ, chứ không cần phải làm gì hơn trên chuyện lễ Phật. Mà đồng thời giúp mình rất là nhiều luôn là tập thể dục. Các vị mà lại nói xin lỗi, đi làm văn phòng nhiều không chịu tập thể dục quá là một thời gian bệnh đó, nó phải chụp tập thể dục. Kiếm việc mà làm thì trong thời gian buổi sáng buổi chiều đó, các vị chịu khó mỗi sáng lạy 30 lạy, chiều lạy 30 lạy, lạy hơn nhiều thì tốt, mà nếu không có thì giờ thì tối thiểu là 30 cái. thì cơ thể mình nó sẽ vận động hơn, khỏe mạnh hơn, rõ hơn. Vậy thầy trình bày chị có hiểu không, Dạ được làm hiểu rất là khó. Dạ con xin tri ân thầy, con sẽ áp dụng ngày mai liền thầy ơi. chị làm một ngày chị thấy kết quả cho coi. Dạ Thử đi, con dạ con tri ân làm chậm nha, nhớ thầy dặn là làm rất là chậm, làm chậm chậm chậm chứ đừng có lên lại một lần lần không được à. Chậm, chậm chậm chậm chậm chậm xuống rồi đứng lên chạy xuống chậm nha, sẽ thấy kết thầy. quả. Dạ nhưng mà cái mấy cái câu mà thầy vừa hướng dẫn là làm sao con tìm ở đâu ra để con học mấy câu đó thầy? Giờ ông nghĩ đó, ông nghĩ trong lớp nè, phải là trong ban điều hành á, họ gửi cho chị cái câu y tì piso ba cơ qua ra hăng đó, à, gửi cho chị là chị theo đó chị làm. Đầu tiên chị thuộc cái câu đó trước đã, y tì piso ba cơ qua ra hăng tức là 10 hiệu của Đức Phật ở bên bên Bắc Tông, thường họ tụng Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giả vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Nhưng mà thay vì mình đọc bằng tiếng Việt thì mình đọc bằng tiếng Bali. Còn nếu vị nào không chịu học Bali đọc tiếng Việt vẫn được. Đây là Đức Thế Tôn bậc ứng cúng, à, Nam Mô Như Lai ứng cúng là đây là Đức Thế Tôn chánh biến tri, đọc tiếng Việt vẫn được chứ có sao đâu. Nhưng mà khi mình đọc nó từng khúc vậy đó, nó tạo cho mình sự tập trung, tập trung. Còn mà không làm như vậy là mình không có tập trung được, khó tập trung lắm, bắt mình phải tập trung chứ không thì trật, trật phải làm lại. Đại khái là vậy. Chị muốn biết Dạ. cái từ Bali thì hỏi anh Nghị, Nghị anh gửi gửi Dạ, con xin tri ân thầy ạ. cho. Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Tuyến. Dạ tiếp theo mời học viên Liên Nguyễn. Học viên Liên Nguyễn không biết giơ tay đã đăng ký ạ. Mời học viên Liên Nguyễn. Dạ, kính bạch thầy. Dạ, xin chào con, chào thầy, xin chào cả lớp. Kính bạch thầy, là cách đây mấy bữa con có đi kinh hành thì con nhận ra được là vô thường khổ vô ngã, mà không biết là khi con đi kinh hành thì con nhìn cái hoa lan thì con tự nhiên cái con nhìn hoa lan thì con nhận ra là con thấy được vô thường vô khổ vô ngã. Thì con thấy cái gì, cái vô thường vô ngã này, cái vô thường khổ vô ngã này nó không phải ở chỗ nào hết, mà nó hiện khắp nơi, nó từ ở giống như mình ở ở ngoài cái không không gian cây cỏ này, còn trong tâm mình cũng có, tất cả nó ở mọi lúc mọi nơi chứ nó không ở một cái chỗ nào cố định hết. Vậy có phải đúng không bạch thầy? thầy thì không có biết được cái tâm chị như thế nào, mà qua chị trình bày, qua chị trình bày nha, thì nó có hai cái khác nhau đó. Thì về từ chiêm nghiệm lại, thứ nhất là thông thường trong hoàn cảnh, trong khả năng, nó khả năng dễ đi của chị em mọi người trong này, chúng ta thông thường là chúng ta nghĩ về vô thường khổ vô ngã nhiều hơn. Nó là thấy được vô thường vô ngã. Nhưng mà cái nghĩ đó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tại vì bước đầu tiên chúng ta muốn nhận ra được vô thường vô ngã thì chúng ta phải nhờ chiêm nghiệm, tức là nghĩ về nó đó, chiêm nghiệm nó trong sinh hoạt. Nhờ chiêm nghiệm đó thì chúng ta mới nhận ra vô thường vô ngã thật đó, thật. Còn nếu không qua sự chiêm nghiệm bình thường thì chúng ta không thể nào nhận ra. Và câu hỏi thầy hỏi với chị là nha, khi chị nhìn thấy cái hoa, khi chị thấy đối tượng chị là một cái hoa, chị thấy cái hoa đó vô thường khổ vô ngã phải hello Dạ đúng rồi bà thầy. à, ngã. Thì nếu chỉ còn thấy cái hoa thì không phải vô thường vô ngã, mà nghĩ vô thường vô Không, cái hoạt động của nó, cái giai đoạn mà để biến chuyển từ cái mà nở đến cái giai đoạn nó đang cái vận hành của nó là từ khi mà nở ra đến hoại đó bà thầy. Thì đó là chị nghĩ rồi. Chứ sao mà chị thấy được hay vậy? Nên chị thấy cái bông từ khi chị đưa nó lên một cái máy, thì thấy cái máy nó chụp rồi bắt đầu cái máy nó quay chậm sao đó, nó làm cho mình thấy cái bông nở ra từ từ, nở nở nở nở nở nở đến héo, thì qua cái máy nó làm thì được. Còn tâm thức chị sao chị nhìn thấy cái bông mà chị thấy là từ khi nó nở đến nó héo được, chị phải suy nghĩ rồi, thấy không? Suy nghĩ đây là thứ nhất nè. Thứ hai là cái hoa nó không có héo. Cái hoa nó không có Cái giai nó đoạn tàn. cái tứ đại trong cái tứ đại trong hoa đó, chứ không phải là cái tứ đại trong hoa đó, nó hiện Tứ nó đại đang vận thấy hành. được, tứ đại đâu có thấy. Tứ đại không có thấy, tứ đại không có thấy được đâu chị, mà tứ đại là chúng ta phải qua thân thể chúng ta tiếp xúc, mà thân thể chúng ta tiếp xúc trong cái hoa thì chúng ta chỉ ghi nhận được có một cái thôi, là cái mềm cứng thôi, mềm cứng thôi, còn cái nóng lạnh rồi nó có mà ít lắm, nó khó nhận ra lắm. Từ khi chị hái cái hoa tay chị để tay còn nặng nhẹ nữa, mà cái hoa nó nhẹ lắm, cái đó mình cũng khó nhận ra, trừ khi mình chỉ hái cả một cái hoa mà là atiso đó để chị ghi nhận được cái nặng nhẹ thì dễ, còn hái cái bông hồng đồ thường thì cũng khó lắm, khó nhận ra. Nói chung là cái đó chị suy suy nghĩ chứ chưa phải suy nghĩ, thì tứ đại sao thấy được hay. Đâu có thấy, tứ đại đâu không thấy đâu. Tứ đại thì con đi, con cảm nhận được ở bước chân của con. Nhưng nãy chị nói cái hoa mà. Thì không, thì con nói con khi mà con đi kinh hành á, con nhìn cái hoa đó, thì con nhìn cái hoa thì con cảm nhận được cái vô thường khổ vô ngã của nó. Ủa như vậy chị thấy vô thường của con ngã dưới chân chị hay cái hoa? Và bữa đó là con nhìn, có cái nhìn cái hoa. Nó cái ngày ra tâm tán loạn lắm. Đang đi mà lại không ghi nhận bước chân đi mà nhìn cái hoa, thì như vậy cái tâm chỉ không có tập trung Không, con rồi. dừng lại khi đó, con đứng lại, con nhìn cái hoa chứ không phải là con đang đi. À đứng lại nhìn cái hoa, thì khi đó chị nhìn cái hoa, mà nhìn cái hoa làm sao mà chị thấy địa thiệu hoa phong hay à, sao thấy được, đâu thấy đâu. Nói chung là cái của chị tập á rất ok, nhưng nó là bước đầu, bước đầu phải qua những giai đoạn đó là bắt buộc, à không thể nào khác đi được, là chị cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục đi tập, một ngày nào đó chị sẽ nhận ra, mà khi chị nhận ra rồi chị trình bày không có được đâu. Trình bày không được, khó lắm, chị nhận ra rồi trình bày rất là khó, còn bây giờ trình bày rất là dễ dàng, tức là chị chưa nhận ra mà chị nghĩ, chị trình bày cách dễ dàng như vậy có nghĩa là chị đang suy nghĩ về nó, còn nếu thật sự chị nhận ra nó rồi thì trình bày không không có dễ đâu. Không có dễ, khó vô cùng luôn. Nhưng Nhưng mà anh nói chị đó, cứ tiếp tục thực hành đi đi, cái đó ok đó, tốt, cứ tiếp tục thực hành rồi từ từ nhận ra. Nhận ra không nhận ra không quan trọng, thì nói lại là nhận ra hay không nhận ra không quan trọng, mà quan trọng là chị có tiếp tục thực hành hay không, cái đó mới quan trọng. dạ con cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng ạ, cảm ơn học viên Liên Nguyễn. Dạ tiếp theo mời học viên Trâm iPad ạ. Dạ thưa thầy, à, chào các anh chị và các bạn. Con có câu hỏi là cái bố thí đó thầy, giống như trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, mình tiếp xúc, mình gặp ai cần hay là ấy cái gì, thì mình thực hành cái bố thí theo đúng năm điều kiện của thầy á, nó có Của Đức Phật dạy mà của thầy đâu, thầy dạ giới thiệu. dạ thưa thầy, dạ, theo nếu mà mình làm đúng năm cái điều kiện đó, nhưng mà về cái phước đó, nó có khác nhau với lợi mà ví dụ nhìn như mình bỏ phải bỏ công ra rồi mình phải đi mua đồ hàng năm rồi mình hoặc là mình tham gia vô những cái hội từ thiện hay là mình mua đồ rồi mình tự tay mình đem đến những cái chỗ cần người nghèo ha, như vậy cái phước đức giữa mình bố thí trong cái tiếp xúc hàng ngày mình làm được, hàng ngày mình tiện đâu thì mình làm đó, hay là mình phải bỏ công bỏ sức mình gom rồi mình thu rồi mình đem lại những chỗ lũ lụt hay là homeless, thì cái phước đức nó có khác nhau hay là nó không có, nó bằng nhau hay là nó được xem hay là nó làm sao thầy, nó con không có hiểu rõ rõ chỗ đó, nhờ thầy chỉ dẫn. Tại có người thì nói là mình bỏ công nhiều, mình phải đi làm những cái chuyện giống như là to tát bự. Thôi, bây giờ thế hỏi chị nha, chứ còn giờ nói người, mỗi người nói lum la ai biết được đâu mà trả lời. Mình nói lời Phật dạy thôi, chứ bây giờ mỗi người nói một cách thì bây giờ chị hỏi trong lớp này hiện giờ có ví dụ thôi, thầy không biết ai là ba bao nhiêu người tham gia, chị hỏi thử trong lớp này nè, giả như trong lớp này có 50 người chị đưa ra đi, nếu mỗi người đều biết từ giấy trả lời khác nhau thôi cho con không ai giống ai đâu nhưng mà nếu ta học lời Đức Phật dạy, áp dụng lời Phật dạy. Giờ thầy hỏi chị cái này nha. Hai em học sinh đi vào trong cái phòng thi, ông thầy ổng cho một cái đề toán và kết quả đề toán đó là 10 điểm, 10 điểm, và thời gian làm việc nó không có thời gian, tức là nó làm xong bài thì nó nộp thôi, hiểu rõ chưa? Đó. Một em nó vô nó làm có một tiếng hồ à, mà nó làm đúng công thức đúng cách và nó đáp bài nó ra và được cộng điểm, được điểm. Em thứ hai nó không là nắm được cái công thức làm nhưng nó ngồi do đó nó làm cả buổi trong đó, thay vì ta làm có giờ đồng hồ, ông làm 6 tiếng hồ luôn, ông nhịn ăn luôn, ông làm liên tục 6 tiếng nhưng không ra đúng đáp số. Như vậy nếu thì chị là người chấm bài, chị chấm theo kết quả làm đúng của cái em thứ nhất hay chị chấm theo cái công lao động của cái em làm thứ hai? Chấm theo cái điểm của em thứ nhất. Đó thì chỉ có câu trả lời rồi. Vấn đề làm nhiều làm ít làm gì không quan trọng hết trơn á, mà làm đúng pháp hay không đúng pháp, thấy không, đúng pháp thì mới đưa đến kết quả. Còn mà làm cái nói cái kia thì làm biết thế nào là nhiều thế nào ít, không có một cái cơ sở nào lường hết trơn á. Như vậy chúng ta trở lại nè, bố thí nó có ba điều kiện chúng ta học hồi nãy đó: người cho, Phật cho và người nhận, đúng không? Phải chưa? Người cho với chủ ý gì thì phước báo nó theo chủ ý đó. Ví dụ cái người người cho họ vì luyến ái nè, ghét nè, thù hận đó, sợ hãi nè, ngu si tư vị hay cho thì phước báo theo theo đó. Mà nếu người cho họ với cái tâm tu tập nè, tâm quảng đại mà lúc hồi nãy mình học đó, có lòng tin, có sự tôn trọng, cho đúng lúc, hoan hỷ xả bỏ, không tổn hại mình và người thì phước báo khác, thấy chưa? Ngay cái người cho đó với tâm niệm thế nào, với chủ ý thế nào, với như thế nào thì phước báo đã khác rồi, ha. Rồi vấn đề thứ hai nè, cái vật cho, cái vật cho đó cái người nhận ta có cần hay không, có phù hợp với hoàn cảnh người ta hay không. Người đang no mà chỉ cho vô thì họ đâu còn ăn, phước báo ít rồi. Người đang đói thì cho phước báo cao hơn. Người thì không biết ăn sầu riêng mà chỉ mua trái sầu riêng rất mất tiền, cái đem cho người ta không bán được, phước báo không có được. Trong khi nếu trong trường hợp đó chỉ ta đói bụng mà ta không ăn sầu riêng được, người ta chỉ cần ăn một cái ổ mì, chỉ mua ổ mì cho ta ăn, ta có phước báo hơn, thấy không? Như vậy cái vật mà chị cho đó phải đáp ứng được cái nhu cầu của người nhận một cách hợp pháp. Ví dụ anh chị quen một ông sư, kiểu ông thầy Tâm Hạnh đi, chị nói là tôi mua bia uống ngon quá, tôi mua cho thầy Tâm Hạnh một kết bia thầy uống uống vô tổ phước cái được cái gì, đúng không? Đúng không nè, thì cái đó nó cái nước đó nó phi pháp với một cái ông người tu theo Phật giáo đúng không? À, hay chị nói là ô tôi đi chợ thấy một con gà ngon quá, phải mua gà này về thịt trong tay tâm hạnh không ăn thì phước báo thì làm trật lất rồi, thấy không? Như vậy là tuy rằng mình cho phụ người đó có thể dùng nhưng phải đúng pháp thì mới được, nó có ba yếu tố. Thứ nhất cái đồ đó là sạch sẽ nè, sạch sẽ. Thứ hai là đồ đó người ta có thể ăn được dùng được đó. Thứ ba là đồ đó nó phải hợp pháp, nó không có đi không phạm vào chánh tà ngữ tà nghiệp và tà tà mạng, thấy không? Chứ điện ăn cắp trộm thì bị cha sẽ có phước được đúng không? Chị muốn cho mà đi cắp con trộm, thầy có quen cái bà kia làm việc này, này. Người ta cho bà một cái thao hao, cái thao hao Mỹ, Mỹ biết, Việt Nam biết không? Và mà hàng tháng bà không có trả, bà trả một lần tiền thôi, trong nhà đó tiền ga, tiền điện, tiền nước gì đó. Bà lại lấy cái nhà đó, chỗ ở đó, bà nấu súp, nấu phở gì đó, cho người ta bán. Thầy hỏi sao làm vậy? Bà nói con làm gì để con lấy tiền con cúng chùa cho đó. Phật nào bảo bà đi làm cúng chùa, bà nói vì cho con ở cái nhà đó là free, chỉ có trả tiền điện tiền nước đủ thôi mà con xài nhiều vẫn được. Nó không, chính phủ không có ngu, chính phủ không có tiền, người ta lấy tiền thuế của dân và ta cho bà ở vì cái hoàn cảnh bà như vậy, nhưng mà người ta biết là bà ở có một mình bà thôi, bà có xài lắm thì cũng nhiêu đó thôi. Tôi tính rồi, bây giờ bà lấy cái đó bà nấu phở bà bán, bà nấu chè bà bán, bà nấu xôi bà bán thì đắt lắm rồi, nó ăn cắp rồi. À, ăn cắp, Phật nào bảo mình ăn cắp lên cúng chùa đó là ăn cắp đó nha. Đó là ăn cắp á, phi pháp. Thế bạn nói hồi giờ con không biết, con nghĩ rằng cái gì cho mình ở mình có quyền làm hết trơn, nó cỡ đâu. Nếu bà nói như vậy, bà có dám nói với CT rằng bà dùng cái thao hao đó bà ở, nhưng bà nấu phở, nấu mì, nấu chè, nấu cháo bà bán riêng không? Bà đâu dám nói thầy ở đó. Chứ không dám nói tức là gì? Tức là mình gian dối rồi. Ha. Như vậy cái vật cho nó phải như pháp. Sạch sẽ nè. À, là một nè. Có thể dùng được nè. Và người đó, người ta có thể dùng được điều đó và phải hợp pháp nữa, chứ đồ đó là illegal là không được, phi pháp là không được. Thì tôi thứ ba là đối tượng cho đó là ai, tất nhiên nó lại nằm trong cái trường hợp người ta có đúng thời điểm ta đói người ta cần hay không nữa, nhưng mà cùng hai người đang cần, nhưng tùy theo cái đạo đức của cái người người đó. Ví dụ mình cho một người mà cái trình độ tu tập họ cao thì phước họ mình nhiều hơn, mà trình độ tu tập thấp về đạo đức ít thì phước mình ít hơn. Đó, vậy đó có nhiều bài kinh Đức Phật nói cho cúng dường cho 10 một người giữ năm giới còn hơn 100 người không giữ giới nào, cúng dường cho một người giữ 10 giới hơn cả 100 người giữ năm năm giới, vân vân, khá là như vậy. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình nghĩ ô mình cúng dường cho người khác không có phước, cúng dường cho mấy ông thầy mà có phước tại vì giữ giới nhiều, không phải đâu, không phải như vậy. Nhưng mà vấn đề là ông thầy không có cần chuyện đó hay không, tuy rằng cúng dường ông có phước thật nha, ông cái đó ông không cần, trong khi có những người khác họ họ cần thì mình cúng dường họ đúng lúc có phước hơn, chứ không nhất thiết phải đem đến chùa cúng cúng dường mấy ông thầy, không phải, không cần, không cần thiết. Mà cúng dường cho cái nhu cầu, theo nhu cầu. Và trong nhu cầu đó đương nhiên cúng dường ai mà có đạo đức hơn nè, có tu tập nhiều hơn nè, vân vân thì phước cao hơn. Là Đức Phật đưa chúng ta có một là công thức, một cái công thức nó rõ ràng lắm, và chúng ta vận dụng công thức là tùy theo hoàn cảnh, đó gọi là học Phật là vậy đó. Học Phật pháp là vậy, chúng ta học và chúng ta vận dụng những công thức Đức Phật dạy trong hoàn cảnh của mình, tùy duyên thuận pháp là vậy đó. Thì rõ ha, 7 yếu tố, trong mỗi yếu tố này có gì những cái nhã nữa, thấy rõ chưa? Dạ mà cái câu mà thầy nói là luyến ái đó thầy, con không có rõ cái luyến ái, ví dụ như là mình con mình nó đi học thì nó cần tiền để nó đi học thì mình lấy tiền đó mình cho nó, thì cái đó có phải là luyến ái không, có phải là bố thí, cái đó là luyến ái hay là bố thí thầy? Cái nào cũng bố thí hết á, mà cái liên ái này bố thí nó phước nó nhỏ hơn. Ví dụ giờ trường hợp nè, giờ thứ nhất này nha, chị thích một người nào đó, chị muốn mua lòng người đó, chị cho người người đó cũng hình thức là đem cho, nhưng phước báo rất nhỏ, vì mục đích là chị không phải là chị thấy người ta thiếu, mà mục đích là chị muốn lấy lòng họ, đúng không nè? Hay là chị vì là cảm tình riêng, yêu thương người đó như thế nào, đủ thứ chuyện rất là dễ hiểu. Một anh chàng anh thích cô nhỏ nào đó, rồi nay mua chè cho, sáng mua cháo cho, rồi nhịn ăn nhịn tiền để dành tiền cho cô đó, đủ thứ chuyện, nhưng để mà mua chuộc cô đó thì không gọi là bố thí được. Là bố thí giờ là luyến luyến ái, đúng không? Luyến ái. Còn con chị đẻ ra thì khỏi nói bố thí gì trơn, mà chỉ có trách nhiệm bổn phận phải nuôi cháu, phải bắt cho cháu đi học, thì đó trách nhiệm bổn bổn phận. Và trong đó lại có bố thí, nó có ngầm rồi đó. Bố thí là sao? Nếu chị không giúp đỡ con chị học hành tới nơi tới chốn, lớn lên nó sẽ trở thành một phần tử xấu trong xã hội, nó có hợp học hành nó thì cắp con trộm, nó làm cho phá hoại xã hội mà nó sống, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như nó còn nhỏ mà chị không giúp nó đi học thì nó sẽ đi ra ngoài nó làm bậy để nó kiếm kiếm tiền, phải không? Như vậy tuy rằng thực sự đối với gia đình không bố thí, nhưng cũng là bố bố thí. Nếu chúng ta phát tâm, chúng nghĩ à bây giờ con mình nuôi mình có trách nhiệm mẹ rồi giúp đỡ, hay là mình không giúp cho nó thì nó sẽ đi ra đường làm bậy, hại xã hội, hại cuộc đời nó, mình sẽ giúp nó để cuộc đời tốt hơn, thì đó là bố thí. Do cái tâm chị nghĩ đến điều đó chị làm. Còn nếu chị nghĩ không, cái này là do con mình phải mình cho, mình yêu thương nó mình cho vân vân, thì cho trên sự luyện ai rồi, thấy không? Dạ. Cũng cho thôi, nhưng còn do cái động cơ nào mà cho thì nó qua khi phước báo nó khác liền. Tùy theo động cơ cơ cho mà phước báo nó khác, còn hành động là hoàn toàn giống nhau, cái gì hết. Dạ, con cảm ơn thầy, giờ con rõ rồi. Chị về chị muốn rõ đó, chị tự chị chiêm nghiệm trong cuộc sống á, rồi mình cho ai với ý đồ gì. Tiếng Việt mình gọi là chủ ý gì mình nghĩ là mình chị vẫn làm không sao đó, mình yêu thương mình cho còn tốt hay sao, còn hơn là yêu thương mà không cho còn bậy nữa. Để nó lại nha, nhiều người nói tôi bố thí thì phải như lời thầy Tam Hành ông nói là không có liếng ai như ấy bố thí si nè, không có liếng ái đủ thứ cho, giờ đó keo kiệt không cho đồng nào hết. Thà rằng mình cho với sự thương yêu thù ghét cái gì đó, và mình có cho ra từ từ mình sẽ giảm. Với cá nhân thầy thì thầy thấy rằng những người ưa nói cái giọng gọi là tôi bố thí không có chấp nè, tôi bố thí không cần khoe khoang, tôi bố thí không có trên luyến ái, không bố thí trên thù hận vân, mà không bao giờ cho đồng bạc mà giúp ai, thì thầy nghĩ những loại đó chỉ có nói dốc thôi, không làm gì được đâu. Còn những người thà rằng họ cho mà họ khoe khoang, họ cho mà họ luyến ái, họ cho mà họ coi như là vị thiên vị đủ thứ, nhưng họ có cho, thì từ từ từ từ từ những người đó sẽ vươn lên, họ nhận ra những điều đó họ sẽ vượt lên. Thầy vẫn chấp nhận cái hạng thứ hai rồi, và thứ nhất là chỉ nói dốc và giỏi thôi chứ còn không làm gì được đâu. Nhưng thí dụ như mình thấy người nghèo nàn bệnh hoạn rồi mình thương mình tội nghiệp thì cái đó là luyến ái hay là bố thí, tại vì con cũng vẫn hơi lận khận giữa cái bố thí với cái luyến ái. Ví dụ như mình thấy cái người đó ô con bệnh hoạn này nọ kia mình tội nghiệp thì cái tội nghiệp đó là cái luyến ái, nhưng mình cho, nhưng mà mình thấy trong lòng mình, tại vì mình không có hiểu rõ là bố thí theo đúng pháp á thầy, rồi cái mình nghĩ là thôi tội nghiệp thôi cho anh ta cho nó, tại vì mình không có làm gì mình khó chịu. Dạ thì cái đó là luyến ái thầy, vẫn là luyến ái. Chứ còn nếu mình nghĩ là ồ mình giúp người ta không có phân biệt là người, người người thân hay là người lạ hay là cái gì, thì cái đó là bố thí. Nhưng thường á là mình hay nói là ồ người trong gia đình, người thân, bạn bè, con cháu mình gặp mình thấy tội nghiệp cho nó. Rồi thì hỏi chị nha, chị nhìn lên cây đèn nè, có cái đèn sáng bên chiếu xuống nè, chị thấy không, thấy thấy thấy cái đèn không, thấy ánh sáng không, ánh sáng ngọn đèn nó chiếu từ ngoài vô trong hay từ ở trong ra ngoài, Từ ngoài ánh sáng vô. từ ngoài trong phải không á, lạ suy nghĩ cho chị nghĩ trước khi nói, chị thắp cái đèn lên, ánh sáng nó chiếu từ ở ở ngoài vô trong cái ngọn đèn hay từ ngọn đèn nó chiếu ra ngoài Dạ, từ ngọn đèn chiếu ra ngoài. đó, phải suy nghĩ trước mà nói sau nhé. Dạ. Như vậy chúng ta thấy thắp ngọn đèn lên, ánh sáng nó chiếu từ ở trong trước ngoài sau đúng không, thì Dạ. chúng ta phải đỡ những người trong nhà trước chứ, vì mình nắm rõ họ hơn, trong gia đình mình, trong gia tộc của mình, hay những người trong xóm trong làng của mình á, mình biết Dạ. họ hơn, mình cho một cách rất rõ ràng. Còn khi mình cho thì mình phải tìm hiểu cho đúng, mình đừng cho kiểu mình cho tiền để đi nhậu đi nhẹt, cho tiền để mua rượu uống, cho tiền để quýnh bài, cho tiền để làm bậy. Ví dụ có người ta than ta khổ, người ta có tiền mà cho tiền xong cái lấy tiền đi đâu biết không, đi du lịch đâu có được, tào lao đúng không. Nhưng mà mình tìm hiểu cho đúng rồi mình cho, còn khi đó mình cho bằng tâm từ bi, tâm bố thí gì, tôi xin lỗi, tâm từ bi hay tâm luyến ái không quan trọng gì hết á, cái đó không quan trọng gì hết. Trong bài học chúng ta học để hiểu cho rõ, còn trong thực tế trong đời sống chúng ta không phân biệt được đâu, giữa cái từ bi, cái luyến ái, cái yêu thương nó lẫn lộn nhau à. Không phân biệt được, rất là khó. Chúng ta không quan tâm chuyện đó, nhớ là không quan tâm chuyện đó, mà chúng ta nên tìm hiểu chúng ta cho với cái chủ ý gì à, quan trọng nhất. Và chúng ta cho như vậy đó có đáp ứng được nhu cầu người đó không, có đúng lúc đúng nơi không, mà có tổn hại mình và người không, vậy thôi. Rồi mình cho theo trong khả năng của mình, ví dụ chỉ có 100 đồng mà chỉ có khả năng chỉ cho 2 đồng thì cho 2 đồng thôi, ai cho 10 đồng một cái người ta, còn đừng có kiểu mà cho rồi về mất tiền còn mất ngủ là không được. Ok, Dạ, con cảm ơn thầy, giờ con rõ rồi. Dạ. Cảm ơn thầy nhiều. dạ vâng, cảm ơn chị Trâm ạ. Dạ tiếp theo mời anh Bình Nguyễn ạ. Anh Nguyễn Bình mở mic ạ. Dạ cả lớp chưa thấy anh Bình Nguyễn nói ạ, mặc dù đã mở mic rồi nhưng chưa nghe được tiếng của anh ạ. Dạ, con chào thầy và chào các anh chị trong lớp. Thầy có nghe con nói À, nghe nghe nghe ạ? Dạ thầy, con có một cái câu hỏi con muốn hỏi thầy. Thường thường á, thì như con thì thường thường mỗi khi nhìn thấy á, thì là bị dính vô cái nắm giữ tướng chung và tướng riêng đó thầy. Thì như vậy thì con thấy thầy giảng cũng như trong kinh Phật dạy, thì để mà mình hạn chế cũng như là mình biết là nắm giữ tiếng chung tiếng riêng đó, là mình bị dính vào những cái tham sân si, thì trong đó Phật dạy về coi như là hộ trì các căn thầy. Thì trong cái hộ trì các căn đó, thì nó như thế nào con chưa hiểu, thì mong thầy là giảng giải thêm để con hiểu thầy. Con cảm ơn thầy. chúng ta không cần phải đi xa vậy, đi xa quá không cần đâu. Vấn đề của anh là chỉ anh khi anh tiếp xúc một đối tượng, đương nhiên tất cả chúng ta khi tiếp xúc đối tượng là nó đã lọt qua thức uẩn rồi, kể cả thầy tâm hạnh ông dạy mấy anh như vậy trong lý thuyết Đức Phật dạy gì đó, nhưng trong thực tế ông tiếp xúc với anh, ông nghe anh nói ông biết ông bình liền không? Tức là thức uẩn nó xuất hiện liền à. bốn cái kia mình không thấy đâu, không có biết đâu. Và trong cái thức uẩn khi nó xuất hiện thì khi thức uẩn xuất hiện là đã có tướng chung tướng riêng rồi, vì cái thức uẩn đó được xây dựng bởi tướng chung tướng riêng mà. Tức là có tưởng, trong tưởng nó có tưởng đó. Vậy công việc chúng ta làm là gì? Chúng ta nhận về a, chúng ta đang nghe, đang thấy, đang đếm, đang ngửi cái đối tượng với tướng chung tướng riêng của nó thì thôi. Và đối ở bên ngoài, và đối bên ngoài này thì chúng ta phải dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là chúng ta không có nói là những lời khó nghe, thêm thắt gì gì đó. Còn hành động chúng ta không có sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Còn nghề nghiệp là chúng ta không có làm những chuyện phi pháp, vậy thôi. Đó là bên ngoài. Mình làm được không? Được sao không được? Ai cũng làm được hết. Thì chắc chắn 100% đâu, ai cũng làm được hết. Vấn đề chúng ta chịu làm hay không à? Làm được hết. Đừng có nói là tôi không thể nói thật nha. Vấn đề anh chị có chịu nói thật hay không? Hay là tôi không thể không sát sanh được. Trừ khi cái đó là cái nghề nó qua cái lĩnh vực khác rồi, lĩnh vực khác. Và bên trong ở bên trong thì chúng ta dùng chánh tinh tấn. Tinh tấn là gì mà nói là bốn chánh cầm đó. Chánh tinh tấn, chánh tinh tấn đây là gì? Tức là những gì là ác, lời nói, hành động ác trong quá khứ đã làm thì không làm, mà mình đang làm thì mình dừng lại trong ý nghĩ mình, ô cái này thiện ha, thiện, nếu ác không làm, mà đang làm ý nghĩ ác dừng lại, nếu thiện mà chưa làm thì giờ mình làm, mà đang làm thì làm cho đến hoàn hảo. Đó là bên trong ý nghĩ bên trong. Còn hành động bên ngoài bằng lời nói, hành động, lời nói là gì? Là chánh ngữ. Hành động là gì? Là chánh nghiệp. Chúng ta không tại sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là chánh nghiệp. Và kết hợp cái hai cái luôn trong sinh hoạt ngày, đó là chánh mạng. Như vậy chúng ta nhận tư ung chung tướng riêng, chúng ta biết đây là mình đang nghe thấy gì đó bằng tướng chung tướng riêng, nhận ra ngay. Cái vấn đề quan trọng là nhận ra đã. Thứ hai, và khi hành động muốn làm, muốn nói thì chúng ta phải làm, nói theo năm giới, có năm giới dạy mình rồi đó, đó là bên ngoài. Còn bên trong chúng ta phải dùng chánh tinh tấn, đó là những ý nghĩ ác không cho nó nghĩ nữa, đang nghĩ thì phải dừng lại. Dừng lại này không phải là biểu dừng nữa đâu, ý nghĩ sẽ dừng được, nhưng dừng lại có nghĩa là chúng ta không cho nó phát tiếp bằng hành động. Ý nghĩ không có dừng được đâu, nhưng mà chúng ta không cho nó phát tiếp bằng hành động, trừ khi chúng ta có chánh niệm. Còn muốn ý nghĩ chúng ta mà không có, chúng ta dừng được ý nghĩ đó thì bằng cách chúng ta lấy ý nghĩ đó làm đối tượng để quan sát, lấy ý nghĩ, tức là lấy cái gọi là suy nghĩ sai đó làm đối tượng để chúng ta quan sát, tức là quán tâm trên tâm, mình học rồi đó, hay quán pháp trên pháp. Tất cả đều xoay quanh ở trong gì? Trong bát chánh đạo hết á. Bát chánh đạo nắm cho vững, nắm đạo thì tất cả hoàn cảnh nào chúng ta vẫn thực hành được hết, nằm trong 8 chi chánh đạo thôi, không có gì xa trơn mà rất là đơn giản. Nhưng với một điều kiện. Và điều này thành lập đi lập lại, lập tới lưu hoài. Mà các anh chị phần đông khi mà hỏi thầy những câu hỏi là dính cái này nhất này nhất, là làm mà không cố gắng thì mới được, cố gắng không cố gắng thì được, mà cố gắng là không được đâu. Tại sao vậy? Khi chúng ta cố gắng là chúng ta muốn đạt đến mục đích cuối cùng theo dục vọng của mình, không có gì cuối cùng trơn. Cái chúng ta làm đó là quả, đưa đến quả, quả đó là thành nhân đưa quả khác, cuộc sống liên tục mà đâu phải cuối cùng. Hai, khi chúng ta cố gắng làm có nghĩa là chúng ta muốn đạt được mục đích theo ý muốn của mình, thấy không? trong khi cái sự thật trong cuộc đời này nó xảy diễn theo quy luật của nó, đâu theo ý muốn của mình đâu. Mình cho duyên cho tốt thì nó thành tốt thôi, không cố gắng làm, không cố gắng. Còn các vị nhắn tin là ô thầy ơi giờ con cố gắng tu tập mà khó quá, ai vừa cố gắng chị cho khó, chính cái cố gắng là sai, không có cố gắng gì hết á. Cố gắng là muốn đạt được này đạt được kia, là đạt được này kia là cái sai trầm trọng. Ok vậy là hết giờ nha, thầy đi trễ đến đến qua đến 15 phút rồi, giờ thầy dừng đây để dành lớp lại cho ban điều hành nha, làm việc vậy Dạ vâng ạ, chúng con xin tri ân ha. thầy buổi giảng cuối cùng của năm 2023. Nhân dịp năm 2024 ngày mai là đến, chúng con kính chúc thầy năm mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe ạ. Xà tú, cảm ơn bà điều hành rất là nhiều và các anh giáo viên đã chịu khó theo dõi lớp học, và đây là cuối năm và chúng ta lại bước sang năm mới. Nếu học hết quyển sách này chúng ta lại có chương trình mới, học một quyển sách mới. Hy vọng là trong lớp học chúng ta sẽ có người đến, sẽ có người người đi, và người đi đó cũng sẽ trở lại, cũng như lúc chúng ta học đó, chúng ta quan sát thấy pháp đã sanh đã diệt, có những cái nó diệt diệt luôn, cái diệt nó sanh trở lại. Giống như học viên trong lớp đó. Là cuối cùng chúc tất cả các học viên trong lớp một năm mới có nhiều cái sức mạnh, khỏe mạnh và thời gian để tham dự lớp học cho vui. Dạ, Rồi, chúng con kính tri chào. ân thầy ạ. Dạ vâng ạ, Happy New Year thầy ạ. New Year.